tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Egypt Phong, chương 2283 độ sát thiên nguyên đế tộc mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vĩnh hằng như một là ai? Nguyên vị diện thứ nhất nghênh đón khủng hoảng trước nay chưa có. Đám người tần quân cũng giật nảy mình, vĩnh hằng như một độ sát thiên nguyên đế tộc. Các thần ma nhao nhao đi vào bên người tần quân chờ đợi phân phó. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Tần quân trầm giọng nói, dù sao hắn cũng chán ghét thiên nguyên đế tộc. Vừa vặn để vĩnh hằng như một diệt đi. Chỉ là hắn cảm thấy vĩnh hằng như một không chỉ muốn hủy diệt thiên nguyên đế tộc còn có mục đích khác. Thiên vận cảm thán nói. Sư phụ nói đại kiếp rốt cuộc đã đến, cơn giận của sáng tạo thần, ai có thể ngăn cản. Ngọc Không lão tổ từng nói hắn cùng sáng tạo thần có quan hệ, cho nên mới để hắn tu luyện thần tông. Nhưng đại kiếp tới quá nhanh, hắn căn bản theo không kịp tiết tấu. Cát Tường hiếu kỳ hỏi. Cái gì là sáng tạo thần? Thiên vận trợn trắng mắt, tức giận nói. Không nên hỏi, đừng hỏi. Mặc dù Cát Tường thiên phú cường đại, nhưng quá ngốc, ngày sau đoán chừng cũng khó thành đại khí. Không qua mấy ngày, một tin tức truyền khắp nguyên vị diện thứ nhất. Bàng chi thứ nhất của thiên nguyên đế tộc bị tàn sát hầu như không còn, không một may mắn còn sống sót. Đây tuyệt đối là đại sự xưa nay chưa từng có. Làm sao có thể thiên nguyên đế tộc bị tàn sát? Vĩnh hằng như một là ai, làm sao chưa nghe nói qua? Có thể đồ sát thiên nguyên đế tộc, hắn mạnh đến bao nhiêu? Ngay cả thiên nguyên đế tộc cũng đánh không lại, chúng ta làm sao bây giờ? Song, nguyên vị diện sắp bị hủy diệt. Sinh linh trong nguyên vị diện thứ nhất sợ hãi nghị luận, bầu không khí khủng hoảng bắt đầu lan tràn. Cùng lúc đó, vĩnh hằng như một tiến về nguyên vị diện khác, đổ sát bàng chi thiên nguyên đế tộc. Nguyên vị diện thứ hai, nguyên vị diện thứ ba, nguyên vị diện thứ tư. Không có người nào có thể ngăn cản vĩnh hằng như một. Sáng tạo thần điên cuồng giết bàng chi thiên nguyên đế tộc, như giết chết một đám kiến, vô cùng nhẹ nhõm. Rất nhanh, bàng chi của thiên nguyên đế tộc ở các nguyên vị diện đều bị hắn gạt bỏ. Hồng Mông là nguyên vị diện mới tồn tại vĩnh hằng như một không biết, lại thêm Hồng Mông cũng không có thiên nguyên đế tộc, cho nên bị vĩnh hằng như một coi nhẹ. Thiên nguyên ngươi lại không xuất hiện, ta liền đồ sát sinh linh ngươi sáng tạo, hủy diệt tất cả nguyên vị diện. Tiếng cười điên cuồng của vĩnh hằng như một vang vọng các nguyên vị diện, để từng nguyên vị diện sôi trào lên. Sợ hãi trước đó chưa từng có bao phủ các nguyên vị diện. Nguyên vị diện thứ 8. Tô Đế đứng ở ven hồ ngước nhìn bầu trời, hắn nhíu mày, thì thào nói. Hủy diệt nguyên vị diện. Hạ Thiên Ý, Đường Khuyên Thiên cùng Bá Hàn Ú hiện ra ở sau lưng hắn. Tông chủ, chúng ta nên làm gì? Bá Hàn Ú vội vàng mở miệng hỏi. Tô Đế không có trả lời, vẫn nhìn bầu trời, lâm vào trong trầm tư. Đối phương đến cùng là ai? Dám khiêu chiến mạnh nhất, không phải là cường giả đến từ nguyên vị diện khác chứ? Yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn là không thể nào hủy diệt tất cả nguyên vị diện a. Tô Đế trầm giọng nói, đối phương quá mạnh, chí ít hắn làm không được có thể truyền âm tất cả nguyên vị diện. Vì cái gì làm không được? Đường Khuyên Thiên nghi hoặc hỏi. Tô Đế nhàn nhạt nói. Bởi vì có Thiên Đế. Thiên Đế. Ba người Đường Khuyên Thiên đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn rất khó lý giải. Vì sao Tô Đế tôn sùng Thiên Đế như thế? Ngoại trừ Thiên Đế, Tô Đế vô luận đối mặt ai đều không coi ra gì, làm bọn hắn một mực rất ngạc nhiên thân phận của Thiên Đế. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Egypt Phong, chương 2284 muốn đồ thần mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trên một đại lục hoang vu, Tàng Mệnh Luân đang nằm ở trên sườn núi. Ngước nhìn tinh không sáng chói mênh mông. Hủy diệt tất cả nguyên vị diện. Tàng Mệnh Luân lẩm bẩm, nguyên phạt bị hắn ném ở bên cạnh rung động kịch liệt.

Tàng Mệnh Luân cũng không quay đầu lại nói. Chính Hoa Tà Phật cố gắng nghĩ lại cái tên Tàng Mệnh Luân này, Hồng Mông căn bản không có một người như thế. Không phải là sinh linh nguyên vị diện khác mà Thiên Đế nói tới chứ? Nghĩ đến đây, Chính Hoa Tà Phật lập tức gấp, hắn lại không muốn đi nguyên vị diện khác, trời biết nói sẽ phát sinh cái gì. Thế nhưng hắn bất quá là đại diễn thần chi, làm sao có thể phản kháng Tàng Mệnh Luân là siêu thoát thần nguyên. Đúng lúc này trong cơ thể Tàng Mệnh Luân bay ra một vệt kim quang, rõ ràng là nguyên phạt. Nguyên phạt trực tiếp rơi vào trong tay Chính Hoa Tà Phật, Tàng Mệnh Luân cả kinh vội vàng dừng lại, quay người trừng mắt nhìn Chính Hoa Tà Phật. Làm sao có thể, chẳng lẽ bởi vì lực lượng hủy diệt sâu trong linh hồn hắn? Tàng Mệnh Luân trừng to mắt, sở dĩ tìm Chính Hoa Tà Phật, là bởi vì hắn biết Chính Hoa Tà Phật là hài tử mà hủy diệt nguyên thần lưu lại. Năm đó, hắn được hủy diệt nguyên thần truyền thừa, ở chỗ truyền thừa, phát hiện hai tiểu hài, chính là Tô Đế cùng Chính Hoa Tà Phật. Sở dĩ hủy diệt nguyên thần truyền thừa tới nguyên vị diện thứ nhất, là bởi vì muốn sáng tạo thần không cách nào tìm được. Đạt được nguyên phạt cùng hủy diệt nguyên thần truyền thừa, Tàng Mệnh Luân không có chém tận giết tuyệt, vì báo ăn, hắn đưa hai đứa bé đến nguyên vị diện mà lúc ấy thiên nguyên mới sáng tạo ra, cũng chính là Hồng Mông. Bây giờ vĩnh hằng như một nhiễu loạn hòa bình của nguyên vị diện, hắn nhất định phải mạnh lên. Biện pháp duy nhất có thể nhanh chóng tăng cường là dựa vào nguyên phạt. Hắn muốn mượn lực lượng hủy diệt sâu trong linh hồn Chính Hoa Tà Phật đến tiến hóa nguyên phạt, sở dĩ không tìm Tô Đế, là bởi vì Tô Đế không ở trong Hồng Mông, đã xông đến nguyên vị diện thứ 8. Tay cầm nguyên phạt, Chính Hoa Tà Phật trừng to mắt, hắn có thể cảm giác được một cỗ lực lượng vô cùng cường đại điên cuồng chui vào trong tay hắn. Cái này, Chính Hoa Tà Phật hoàn toàn không cách nào lý giải tình hình thời khắc này, đây là cái đồ chơi gì? Tàng Mệnh Luân xuất thủ chuẩn bị đoạt lại nguyên phạt. Oanh! Nguyên phạt bộc phát ra lực lượng kinh khủng, đánh bay Tàng Mệnh Luân. Tàng Mệnh Luân cuồng phun thần huyết, kém chút bảo thể mà chết. Hắn khó có thể tin nhìn về phía nguyên phạt làm bạn hắn vô số năm vậy mà phản bội hắn. Chính Hoa Tà Phật không có kinh hỉ, ngược lại vô cùng sợ hãi, ngay cả Tàng Mệnh Luân cũng không làm gì được thứ này, hắn càng không thể. Lúc này trong nguyên phạt toát ra một đạo bạch khí, hội tụ thành một bóng người vĩ ngạn, rõ ràng là bóng người của hình hủy diệt, mặc dù thấy không rõ diện mạo, nhưng tản mát ra khí tức vô cùng kinh khủng. Tàng Mệnh Luân nghẹn họng nhìn chân chối, cố khí tức này còn cường đại hơn vĩnh hằng như một, để hắn run lẩy bẩy. Hủy diệt nguyên thần. Tàng Mệnh Luân kém chút dọa tiểu trong quần, đạt được hình hủy diệt truyền thừa, hắn biết rõ hình hủy diệt cường đại đến không thể vượt qua. Chỉ thấy hư ảnh của hình hủy diệt nâng tay phải lên, ngón trỏ bắn ra một đạo bạch quang, lấy tốc độ cực nhanh bao phủ Tàng Mệnh Luân. Tàng Mệnh Luân không kịp tránh né, trực tiếp hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu, không có cơ hội trùng sinh. Tĩnh! Chính Hoa Tà Phật trợn tròn mắt, Tàng Mệnh Luân liền chết như vậy. Bị bảo bối của mình hại chết. Đúng lúc này, tư ảnh của hình hủy diệt quay đầu liếc qua Chính Hoa Tà Phật, mơ hồ trong lúc đó, Chính Hoa Tà Phật thấy được một đôi mắt vô cùng băng lãnh, nhưng lại cho hắn cảm giác ấm áp không hiểu. Rất nhanh, tư ảnh tiêu tán chui vào trong nguyên phạt. Nắm nguyên phạt, Chính Hoa Tà Phật không biết làm sao tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía chung quanh, mừng rỡ như điên. Cái gì là cơ duyên? Cái gì là tạo hóa? Đây chính là cơ duyên. Đây chính là tạo hóa. Chính Hoa Tà Phật hít sâu một hơi, chuẩn bị ở chỗ này tu luyện. Nguyên khí cao cấp hơn Hồng Mông nguyên khí, ở chỗ này tu luyện, so với Hồng Mông mà nói, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Một đời bá chủ Tàng Mệnh Luân vẫn lạc ở đây, không người biết được. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2287 hủy diệt nguyên thần mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Một bên khác, đám người Tần Quân cũng tiến vào nguyên cảnh của nguyên vị diện thứ nhất. Tần Quân muốn trở về thu xếp tốt Hồng Mông tránh cho Hồng Mông xảy ra chuyện, mà Thiên Vận không muốn đi, đáng tiếc vẫn bị bàn cổ sách đi. Cát Tường ra thích Thiên Vận, một tấc cũng không rời. Bệ hạ, có đối sách đối phó Vĩnh Hằng Như Một không? Chuẩn Đề nhìn không được hỏi, dù sao Vĩnh Hằng Như Một muốn hủy diệt tất cả nguyên vị diện, Hồng Mông cũng là nguyên vị diện. Tần Quân gật đầu nói. Có, đó chính là các ngươi. Lời vừa nói ra, các thần ma kinh hỉ. Những lời này của Tần Quân không phải đại biểu cho muốn trợ giúp bọn hắn mạnh lên sao? Bàn Tổ cười điên cuồng. Nếu như ta cùng hắn đồng cảnh giới, tuyệt đối có thể giết hắn. Ta cũng vậy. Đế Tuấn mở miệng nói. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, cũng không nói thêm gì. Vĩnh Hằng Như Một chính là sáng tạo thần sơ đại, thiên phú chiến đấu sẽ không kém hơn bọn hắn, thậm chí mạnh hơn. Cho nên nhằm vào Vĩnh Hằng Như Một, hắn dự định dùng chiến thuật biển người. Một đường xuyên thẳng qua. Rất nhanh, bọn hắn liền đụng vào Chính Hoa Tà Phật. Chính Hoa Tà Phật đang tu luyện cảm nhận được khí tức của bọn hắn, vội vàng mở mắt. Khi hắn nhìn thấy đám người Tần Quân lúc, biểu lộ lập tức kinh ngạc. Các thần ma cũng trừng to mắt, bọn hắn đều biết Chính Hoa Tà Phật, dù sao cũng là đồ đệ của Đấu Chiến Thắng Phật. Bầu không khí có chút xấu hổ. Tần Quân nhíu mày hỏi. Sao ngươi lại ở chỗ này? Hắn chú ý tới đồ vật trong tay Chính Hoa Tà Phật. Nguyên phạt. Các thần ma cũng như thế, vô ý thức nhìn chung quanh để tránh tàng mệnh luôn đánh lén. Chính Hoa Tà Phật trả lời. Một gia hỏa tên tàng mệnh luôn bắt ta tới, sau đó hắn bị cái đồ chơi này giết. Đang khi nói chuyện, hắn vung vẩy nguyên phạt trong tay, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Đối với Tần Quân, hắn vẫn rất tín nhiệm. Tần Quân đại công vô tư, vì chúng sinh giảng đạo vô số năm, ngay cả hắn cũng được lợi, cho nên tâm hoài cảm kích. Bị pháp bảo của mình giết. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày nói, mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Thần ma khác cũng nghĩ như vậy. Tần Quân thì lộ ra mỉm cười, cười nói. Cha ngươi vẫn rất bao che cho con nha. Cha! Chính Hoa Tà Phật trừng to mắt, chẳng lẽ hư ảnh lúc trước là cha của hắn? Đối với lai lịch của mình, hắn một mực không rõ ràng, Đấu Chiến Thắng Phật cũng nói không rõ ràng, dần dà, hắn đã xem nhẹ chuyện này. U, V, Quy, Quy, mơ cha ngươi là một vị sáng tạo thần. Tần Quân gật đầu nói, lời vừa nói ra, các thần ma đều trừng to mắt, ngay cả Thiên Vận cũng như thế. Gia hỏa này là con trai của sáng tạo thần. Chính Hoa Tà Phật sửng sốt, vội hỏi. Sáng tạo thần là cái gì? Tần Quân cũng không giấu riêng thời cơ thành thục, nên để Chính Hoa Tà Phật hiểu rõ hết thảy. Khi Chính Hoa Tà Phật biết được mình cùng Tô Đế là huynh đệ đồng nguyên, biểu lộ của hắn càng thêm kinh ngạc, khó có thể tin. Tô Đế! Ánh mắt Thiên Vận lấp lóe. Khóe miệng lộ ra nụ cười rủ rỉ. Ở nơi này tu luyện đằng sau nói không chừng cần ngươi hỗ trợ. Tần Quân vứt xuống câu này liền bay đi. Những người khác vội vàng đuổi theo, bay về phía lối vào Hồng Mông. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2288 nguyên vị diện thứ nhất. Diệt mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhìn bóng lưng đám người Tần Quân rời đi, Chính Hoa Tà Phật lâm vào trong trầm tư. Lúc trước Tần Quân nói để hắn còn không có tỉnh hồn, cha của hắn lại là hủy diệt nguyên thần, mà Tô Đế lại là đồng nguyên huynh đệ với hắn. Nghĩ đến trước kia cùng Tô Đế tranh đấu, tâm tình của hắn rất phức tạp. Nhìn qua nguyên phạt, hắn tự lẩm bẩm. Ta không có mệnh số, thì ra là bởi vì ngươi. Không có mệnh số, khiến cho vận mệnh không cách nào can thiệp hắn.

phát hiện đám người Tần Quân đã rời đi, lập tức lộ ra tiếu dung. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu từ nơi này. Vĩnh Hằng như một thì thào nói, ngay sau đó nâng tay phải lên, lòng bàn tay nhấn về phía trước. Oanh! Thần lực từ trong lòng bàn tay hắn tuôn ra, vô hình vô sắc, trong chốc lát, sao trời phía trước sụp đổ. Bạo tạc kéo dài tới, ngay cả không gian cũng bạo tán, hóa thành vô số mảnh vỡ, tinh không phá diệt, vô số sao trời, phi đảo đại lục hóa thành cho bụi. Những vũ trụ, vì diện giấu trong không gian thứ nguyên cũng mẫn diệt. Lực lượng siêu việt siêu thoát thần nguyên muốn phá hủy toàn bộ nguyên vị diện thứ nhất. Nguyên chủ thứ nhất đang trong cung điện tu luyện đột nhiên mở mắt, hắn đứng lên, sắc mặt vô cùng âm trầm. Đáng chết! Nguyên chủ thứ nhất cắn răng nói, hai chữ này bao hàm phẫn nộ vô tận của hắn. Hắn cảm giác được nguyên vị diện thứ nhất đang hủy diệt, khẳng định là Vĩnh Hằng như một. Cũng may vùng vũ trụ này không thuộc về nguyên vị diện thứ nhất, hắn không cần lo lắng mình sẽ bị Vĩnh Hằng như một tìm tới. Thế nhưng hắn cùng nguyên vị diện thứ nhất mệnh số tương liên, nguyên vị diện thứ nhất phá diệt, hắn cũng bị thương nặng. Hắn coi như tức giận nữa, cũng không dám bay ra ngoài. Tuyệt vọng lan khắp toàn thân hắn, để khắp cả người hắn băng lạnh. Phốc! Hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt uể oải xuống. Hắn mở hai mắt, giống giận. Hắn có thể cảm giác được nguyên vị diện thứ nhất đã hủy diệt. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới nguyên vị diện thứ nhất mênh mông lại hủy diệt ở thời gian ngắn ngủi như thế, bao nhiêu sinh linh toàn bộ biến mất, ngay cả cơ hội chuyển thế cũng không có. Nguyên vị diện thứ nhất đã diệt thiên nguyên, ngươi còn không ra, sau đó liền đến phiên nguyên vị diện thứ hai. Tiếng cười lạnh của Vĩnh Hằng như một vang vọng các nguyên vị diện khác, để từng nguyên vị diện sôi trào. Nguyên vị diện thứ nhất đối với sinh linh các nguyên vị diện khác mà nói, như là thánh địa, để chúng sinh hướng tới. Lại bị diệt. Chúng sinh phản ứng như không dám tưởng tượng, ngay sau đó biến thành sợ hãi, xâm nhập linh hồn. Trong thiên đế thần cung, Tần Quân mở hai mắt ra, hai đạo kim quang chiếu sáng hắc ám. Hừ! Thanh âm của Tần Quân tràn ngập sát ý. Vĩnh Hằng như một thật hủy diệt nguyên vị diện, bao nhiêu sinh linh bị hắn giết chết. Giờ khắc này Tần Quân triệt để tức giận, hắn nguyên bản còn muốn ngăn cản Vĩnh Hằng như một, hiện tại hắn quyết định muốn giết Vĩnh Hằng như một. Sau đó hắn nhắm mắt lại lần nữa. Hắn nhất định phải sớm ngày đột phá tới vạn sinh sáng tạo tứ cảnh, sau đó chế tài Vĩnh Hằng như một. Hồng Mông ngược lại không có nghe được thanh âm của Vĩnh Hằng như một, bởi vì Vĩnh Hằng như một còn không biết Hồng Mông tồn tại. Nguyên vị diện thứ 8, lòng người bàng hoàng. Nguyên vị diện thứ nhất thật không còn. Cứ theo đà này, sớm muộn gì cũng sẽ đến phiên chúng ta. Cái này, ai có thể cứu vớt chúng ta? Đáng giận, hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ không có đại năng ngăn cản hắn sao? Các thần vực đều lâm vào trong sợ hãi, nếu như Vĩnh Hằng như một nói thật, như vậy bọn hắn cũng sẽ bị diệt. Biết trước tử vong sắp đến, hơn nữa bất lực, mới là sự tình khiến người ta sợ hãi nhất. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezic Phong chương 2290 vô pháp vô thiên mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bến bờ vũ trụ. Một tử hà khí thế bàng bạc chảy về phía tinh không, bên cạnh lơ lửng một bậc thang hình quạt, từ dưới lên trên càng ngày càng hẹp, phía trên đứng mấy chục bóng người. Chính là Dược Thần Mưu. So với trước kia, bóng người bên bậc thang ít đi rất nhiều, lộ ra vô cùng điều hiu. Dược Thần Sách đứng ở trên đỉnh, ngước nhìn phía trên, ánh mắt phảng phất như xuyên thấu không gian nguyên vị diện thứ 8, nhìn ra tồn tại cao hơn. Hắn thăm thắm thở dài. Ta đến cùng tranh đấu với ai? Tưởng thần sách mê mang trước đó hắn cùng thiên nguyên đế tộc cổ cửu túc tranh, hiện tại đối thủ đều vẫn lạc, hắn bỗng nhiên đã mất đi mục tiêu. Vĩnh Hằng như một còn hủy diệt nguyên vị diện, hắn không có cảm giác được tuyệt vọng, chỉ có hoảng hốt vô tận. Thủ hạ của hắn cũng trầm mặc, đối mặt Vĩnh Hằng như một thần bí mà vô địch, bọn hắn chỉ có thể trầm mặc. Chủ thượng, chẳng lẽ chúng ta chờ chết như vậy sao? Một sinh linh mở miệng hỏi, lúc trước hắn chính là thần vực chi chủ, thần phục dược thần sách đã mấy chục tỷ năm. Dược thần sách cúi đầu nhìn về phía hắn nói, làm sao? Hôm nay hắn lâm vào chán trường trước nay chưa có. Chưa hẳn. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, chỉ thấy Cửu Cung Thủy Đế trống rỗng xuất hiện ở bên cạnh Dược thần sách, các sinh linh khẩn trương quay qua. Dược thần sách nhíu mày nói, ngươi có chuyện gì? Hiển nhiên hắn không phải lần đầu tiên gặp được Cửu Cung Thủy Đế. Cửu Cung Thủy Đế cười cười, lúc này phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện một đoàn hắc khí, phun trào ở phía sau hắn, giống như người giống như dược. Dược thần sách trừng to mắt, lộ ra vẻ không thể tin được. Nguyên vị diện thứ hai. Khu vực trung ương trên một ngọn núi, nguyên chủ thứ hai ngồi xuống tu luyện. Đúng lúc này, Vĩnh Hằng như một bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, khí tức khủng bố để toàn thân hắn run rẩy, nhưng hắn không có mở mắt. Làm sao ngươi đã sớm đoán được ta sẽ đến? Vĩnh Hằng như một đi vào trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nói, ngôn ngữ tràn ngập khinh miệt. Dưới vị diện tối cao, hắn là tồn tại vô địch. Nguyên chủ thứ hai cũng không ngẩng đầu lên nói, động thủ đi. Khoảng cách nguyên vị diện thứ nhất hủy diệt đã qua trăm năm, thiên nguyên vẫn chưa xuất hiện. Vĩnh Hằng như một cười lạnh, tay phải ấn lên đầu nguyên chủ thứ hai, hắn thăm thắm nói, muốn trách thì trách thiên nguyên, mạnh nhất trong mắt các ngươi, lúc trước hắn chém giết ta và bằng hữu tốt nhất, lúc đó ta nhìn thấy bản thân bị giết, cũng bất lực như ngươi. Tâm tình của ta cũng không tệ lắm, ngươi đồng thủ đi, đừng nói nhảm. Nguyên chủ thứ hai nhẹ giọng trả lời, nghe mà sắc mặt của Vĩnh Hằng như một cứng đờ. Oanh! Nguyên chủ thứ hai bị thần lực của Vĩnh Hằng như một chấn thành bụi tản ra, hồn phi phách tán, chết đến không thể chết thêm. Hừ, chó của thiên nguyên cũng chán ghét như vậy. Vĩnh Hằng như một hừ lạnh nói. Sau đó hắn nâng tay lên, thần lực gào thét mà ra. Ngay sau đó, mắt thường có thể đụng hết thảy hóa thành hư vô hắc ám, ngay cả không gian cũng vỡ vụn, vô số dòng điện thời không như bầy rồng tứ ngược tinh không. Không đến hai cái hô hấp, nguyên vị diện thứ hai hủy diệt. Tuyệt đại đa số sinh linh thậm chí không kịp phản ứng, ý thức liền lâm vào trong bóng đêm vô tận, vĩnh viễn ngủ say. Diệt tuyệt hết thảy. Giờ khắc này quanh thân Vĩnh Hằng như một quấn quanh lấy từng tia huyết khí, chính là nghiệp lực biến thành. Hắn đồ sát sinh linh thật sự quá nhiều, khiến cho nghiệp lực của hắn ngưng thành hữu hình. Hắn lắc lắc tay, vẫn không cách nào đánh tan nghiệp lực, không khỏi khẽ gắt một tiếng, giễu cợt nói, nghiệp lực lại như thế nào, chúng thần đã mất đi đấu trí, ai có thể làm gì được ta. Sau đó thanh âm của hắn vang vọng các nguyên vị diện còn lại. Nguyên vị diện thứ hai đã phá diệt, mạnh nhất của các ngươi vẫn chưa từng xuất hiện, hắn đã vứt bỏ các ngươi, sáng tạo thần của các ngươi từ bỏ các ngươi còn có tất yếu gì tồn tại. Ngữ khí của hắn tràn đầy trêu tức, bức bách chúng sinh cừu hận thiên nguyên. Từng nguyên vị diện đều lâm vào trong trầm mặc, trong lòng chúng sinh chỉ còn lại có sợ hãi cùng tuyệt vọng. Sau đó 200 năm, nguyên vị diện thứ 3, nguyên vị diện thứ 4 liên tiếp bị hủy diệt, nhưng thiên nguyên vẫn chưa từng xuất hiện, phảng phất như đã vẫn lạc. Vĩnh Hằng như một trở nên càng táo bạo, hoành hành các nguyên vị diện khác, các sinh linh thường xuyên có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Nhưng không nhận ra hắn là sáng tạo thần hủy diệt nguyên vị diện. Một ngày này, hắn đi vào nguyên vị diện thứ 8. Hắn phi hành ở trong tinh không, mưu toan tìm kiếm thiên nguyên chuyển thế thân. Phía trước bỗng nhiên bay tới một bóng người, chính là Tô Đế. Ánh mắt của Vĩnh Hằng như một rơi ở trên người hắn, hai mắt ngưng tụ, lúc này tiến lên, ngăn Tô Đế lại. Tô Đế bị tốc độ của hắn dọa sợ, vội vàng dừng lại. Vì sao ngươi có khí tức của sáng tạo thần? Vĩnh Hằng như một trầm giọng hỏi, trong lòng của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng. Khí tức của hủy diệt nguyên thần. Trong sáng tạo thần, mặc dù hủy diệt nguyên thần không thuộc về sơ đại, nhưng thực lực cường đại gần với Vĩnh Hằng thần mệnh. Tô Đế nhíu mày hỏi. Ngươi là ai? Sáng tạo thần. Chẳng lẽ hắn là... Tô Đế nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Vĩnh Hằng như một tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Vĩnh Hằng như một đánh giá Tô Đế, biểu lộ càng cổ quái. Rất nhanh, hắn liền nhận ra thân phận của Tô Đế. Thì ra là thế. Vĩnh Hằng như một cười, hủy diệt nguyên thần nhìn như ngoan cố lại cũng hiểu được lưu lại cho mình chuẩn bị ở sau. Tô Đế hít sâu một hơi, hỏi. Ngươi muốn làm gì? Cho dù đối phương là Vĩnh Hằng như một hủy diệt nguyên vị diện, nếu muốn xuất thủ với hắn hoặc là nguyên vị diện thứ 8, hắn cũng đến chiến một trận. Không có gì, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Vĩnh Hằng như một vứt xuống câu nói này, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tô Đế quay người nhìn lại, chân mày nhíu chặt hơn. Vì sao Vĩnh Hằng như một buông tha hắn? Còn có câu nói kia, cái gì gọi là trên người hắn có khí tức của sáng tạo thần? Tô Đế tâm tư phun trào, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Chí cao thần giới. Oanh! Toàn bộ thiên đế thần cung bỗng nhiên rung động kịch liệt, bàn cổ cùng tần nô cả kinh trong nháy mắt xuất hiện ở trước thiên đế thần cung. Cảm nhận được cỗ khí tức kinh khủng tuyệt luân kia, hai người đều trừng to mắt. Đây là bệ hạ đột phá. Tần nô thận trọng hỏi, ở trước mặt cỗ khí tức này, hắn cảm giác mình là nhỏ bé như vậy. Bàn cổ tràn đầy ngưng trọng, chậm rãi gật đầu. Cảm thụ của hắn cùng tần nô không kém bao nhiêu, nên biết hắn là siêu thoát thần nguyên tứ cảnh. Bệ hạ đến cùng là thần thánh phương nào, vì sao mỗi một lần đột phá đều không hợp thói thường như thế? Bàn cổ mồ hôi lạnh lâm ly nghĩ, vạn sinh sáng tạo công cường đại không phải hắn có thể tưởng tượng. Rất nhanh cỗ khí tức vô biên kia cấp tốc biến mất. Ở trong thiên đế thần cung tần quân chậm rãi mở mắt. Khóe môi vỉnh lên. Hắn rốt cuộc đột phá. Vạn sinh sáng tạo tứ cảnh. So với trước khi đột phá, hắn mạnh hơn không chỉ vạn lần. Tạo hóa vạn sinh sáng tạo công tiềm lực vô hạn, cho dù tần quân là người sáng tạo cũng không thể đánh giá. Cũng không biết hai gia hỏa kia tu luyện đến loại tình trạng nào. Tần quân không khỏi liên tưởng đến bất hủ cùng Vĩnh Hằng, lúc trước. Hắn truyền vạn sinh sáng tạo công cho bọn hắn. Chính vì như vậy, bọn hắn mới có thể thay đổi nhân quả, để nguyên kỷ nguyên vĩnh viễn hãm nhập trong luân hồi. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit phong chương 2291 tổ thần đối chiến sáng tạo thần. Vào đi! Thanh âm của tần quân từ trong thiên đế thần cung truyền ra, bàn cổ cùng tần nô vội vàng bay vào. Rất nhanh, bọn hắn liền gặp được tần quân. Tần quân ngồi ở trên chí cao thần tỏa, khí tức cùng toàn bộ thần cung hóa làm một thể, mờ mịt thần bí. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit phong chương 2292 vô pháp vô thiên mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chúc mừng bệ hạ đột phá. Tần nô chắp tay cười nói, ánh mắt nhìn về phía tần quân tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Hắn đi theo tần quân xuyên qua thời không chứng kiến tần quân sáng tạo hồng mông, nhìn đối phương từng bước một đạp vào đỉnh phong, không ai có thể lý giải tâm tình của hắn. Tần quân mỉm cười gật đầu nói. Tiếp đó, chấm muốn thân chinh Vĩnh Hằng như một các ngươi thủ hộ hồng mông. Lời vừa nói ra, bàn cổ cùng tần nô ngẩn người. Bàn cổ đã nói cho tần nô sự tình liên quan tới Vĩnh Hằng như một, tự nhiên hiểu việc này hung hiểm. Bệ hạ, không thể sốt ruột a. Tần nô vội vàng khuyên, mặc dù tần quân đột phá, nhưng so với Vĩnh Hằng như một hủy diệt mấy nguyên vị diện mà nói, chí ít hắn thấy còn không được. Bàn cổ cũng khuyên. Bệ hạ, việc này không thể lỗ mãng, vạn nhất ngài có nguy hiểm, chúng ta liền thật không còn hy vọng. Tần Quân chậm rãi đứng dậy, áo bào khẽ nhúc nhích, thể hiện ra khí phách thần linh chí cao, bế nghệ hết thảy, vô địch chư thiên. Chấm chỉ là thu thập nhiệt tử bất tranh khí mà thôi. Tần Quân không cho phản bác nói, ngay sau đó, hắn liền tan biến ở trước chí cao thần tỏa. Bàn tổ cùng Tần Nô Lâm vào trầm mặc. Thật lâu, bọn hắn đồng thời thở dài, sau đó xoay người rời đi. Tin tức liên quan tới thiên đế rời đi cũng không có bị bọn hắn truyền ra, để tránh thiên đình hỗn loạn. Trong nguyên cảnh, Vĩnh Hằng như một bỗng nhiên xuất hiện, hắn kinh nghi nói. Nơi này còn có một nguyên vị diện mới. Hắn đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền gặp được chính Hoa Tà Phật đang tu luyện. Cố khí tức này, làm sao lại? Vĩnh Hằng như một kinh ngạc nói, chẳng lẽ hủy diệt nguyên thần lưu lại hai hài tử? Cảnh giới của chính Hoa Tà Phật thấp, còn không phát hiện được Vĩnh Hằng như một. Nhưng nguyên phạt trong tay hắn lại cảnh giác lên, không ngừng rung động. Hắn vội vàng mở mắt, giờ phút này Vĩnh Hằng như một cách hắn không đến 2 mét, dọa đến hắn lui nhanh. Ngươi là ai? Chính Hoa Tà Phật tức giận hỏi. Vĩnh Hằng như một cười tủm tỉm nói. Ta là bằng hữu cũ của cha ngươi, đừng sợ. Mặc dù hắn cừu hận thiên nguyên, đổ sát nguyên vị diện, nhưng còn không có mất lý trí. Hắn xem như một trong số ít hảo hữu của hình hủy diệt, rất ít tham dự chiến tranh, lúc trước tìm thiên nguyên cũng là nghĩ tiếp tục kéo dài mục tiêu Tần Quân lưu lại, khai thác thế giới, đáng tiếc bị thiên nguyên ám toán. Cha! Chính Hoa Tà Phật lập tức trừng to mắt, run giọng nói. Ngươi là sáng tạo thần. Vĩnh Hằng như một mỉm cười gật đầu. Hắn cũng chú ý tới nguyên phạt, thế là chỉ nguyên phạt nói. Cái kia là bảo bối của cha ngươi, giết qua rất nhiều sáng tạo thần. Ngươi muốn cứu cha ngươi không? Nghe vậy, chính Hoa Tà Phật kinh hỉ nói. Cha ta chưa chết. Hồn phách của hắn bị trấn áp ở chí cao thần giới. Ngươi muốn cứu hắn, cần đánh bại các sáng tạo thần ở đó, bao quát sáng tạo thần phụ. Vĩnh Hằng như một tràn ngập thâm ý nói, muốn mê hoặc chính Hoa Tà Phật đối địch thần giới cao nhất. Cái gọi là thần giới cao nhất, là vị diện tối cao, thế giới đầu tiên Tần Quân mở. Chính Hoa Tà Phật lâm vào trong trầm tư, ánh mắt của Vĩnh Hằng như một để hắn rất khó chịu, cho nên hắn không có lập tức tin tưởng. Phía sau ngươi cũng là nguyên vị diện. Vĩnh Hằng như một đổi chủ đề hỏi. Chính Hoa Tà Phật bình tĩnh lắc đầu nói. Không có cái gì. Chập chập, ngươi láo cá hơn cha ngươi, còn biết nói láo. Vĩnh Hằng như một giống như cười mà không phải cười nói. Chính Hoa Tà Phật trầm mặt trong lòng mắng Vĩnh Hằng như một giảo hoạt. Đã biết rõ còn hỏi thăm. Sau đó, Vĩnh Hằng như một đi qua, chuẩn bị tiến về Hồng Mông. Đúng lúc này Tần Quân từ nguyên cảnh dạo bước đi tới. Bộ pháp của hắn lười nhác, vô cực hồng mông bào ở trên người hơi phiêu động, tóc dài rối tung, mắt nhắm lại. Vừa nhìn thấy Tần Quân, Vĩnh Hằng như một liền dừng bước lại, cười nói. Tổ thần, nguyên lai nguyên vị diện này có liên quan tới ngươi. Hắn tìm khắp tất cả nguyên vị diện cũng không có hành tung của thiên nguyên. Chỉ có một khả năng. Cái kia chính là thiên nguyên giấu ở trong nguyên vị diện mới. Chính Hoa Tà Phật quay đầu nhìn lại, phát hiện là Tần Quân trong lòng chấn động. Thiên đế là tổ tông của sáng tạo thần. Nếu không vì sao Vĩnh Hằng như một xưng Tần Quân là tổ thần. U, V, Quy, Quy, mơ chấm muốn giết ngươi. Tần Quân mở mắt, nhẹ nói, ánh mắt rơi vào trên người Vĩnh Hằng như một toát ra vẻ bất đắc dĩ. Vĩnh Hằng như một cười, lắc đầu nói. Tổ thần thật biết nói đùa. Oanh! Tần Quân bỗng nhiên vọt tới trước mặt hắn, khí thế cực mạnh, Vĩnh Hằng như một cả kinh lui ra phía sau một bước. Vẹn vẹn một bước, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Chính Hoa Tà Phật thấy mắt trợn tròn,

vĩnh hằng như một lại chết đi chết vô thanh vô tức. Sinh linh của các nguyên vị diện bắt đầu nghị luận việc này, sợ hãi tuyệt vọng bao phủ các nguyên vị diện trong nháy mắt tán đi. Nguyên vị diện thứ 8 trên một đại thế giới, Tô Đế đang đi trên đường dừng bước lại, ngước nhìn bầu trời, hắn tự lẩm bẩm. Không hổ là thiên đế. Hắn lắc đầu cười một tiếng, mặt lộ vẻ tiếu dung tiếp tục đi tới, tan biến ở trong bể người. Một bên khác, Thương Cảnh thần vực Tuyền Khải nữ hoàng đang xử lý sự vụ thần vực lâm vào trong hoảng hốt. Thanh âm này là. Nàng lộ vẻ phức tạp, phương tâm càng chấn động. Nguyên vị diện thứ 7. Nguyên chủ thứ 7 đang ở trong cung tu luyện chậm rãi mở mắt trên dung nhan tuyệt mỹ lộ ra kinh hỉ. Nàng nhận ra thanh âm này. Cho nên nàng không có chấn kinh, mà nói một mình. Quả nhiên, hắn thật là mạnh nhất. Mạnh nhất trở về, nguyên vị diện lại lần nữa khôi phục trật tự. Cùng lúc đó, chúng sinh hồng mông thì không nghĩ ra. Vĩnh hằng như một là ai? Thanh âm của Tần Quân cũng vang lên ở hồng mông, chủ yếu là bảo đảm bình an cho đám người đát kỷ, để bọn hắn không cần phải lo lắng mình. Thiên đình trong ngự hoa viên. Đát kỷ cùng các thiên phi tập hợp, khi nàng nghe được thanh âm của Tần Quân, lập tức thở dài một hơi, lộ ra tiếu dung cười ngất chúng sinh. Thiên phi khác thì rất ngạc nhiên. Đây không phải thanh âm của bệ hạ sao? Vĩnh hằng như một là ai? Đát kỷ tỷ tỷ, có phải ngươi có chuyện gì giấu riêng chúng ta hay không? Đúng rồi, nhanh nói đi. Trúc Nhiên Khanh, Liễu Nhược Lai, Vọng Tuyết, Du Phượng Hoàng, Hắc Điệp Tiên Tử, Hy Linh Nữ Đế, Lâm Ngọc Kỳ vội vàng hỏi thăm Đát Kỷ. Đát Kỷ cũng không giấu riêng nữa, nói sự tình tiến về nguyên vị diện thứ nhất một lần, nghe mà thế giới quan của các thiên phi vỡ nát. Thật lâu khó mà lấy lại tinh thần. Chí cao thần giới. Nguyên khí quấn quanh bàn cổ, hắn mở hai mắt thở dài nói. Không hổ là bệ hạ. Lúc này Tần Ngô xuất hiện ở bên cạnh hắn kinh hỉ nói. Bệ hạ thắng. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip phong chương 2297 vô thượng nguyên thần mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. U, V, Quy, Quy, mơ hẳn là không sai, bệ hạ cường đại không phải ngươi ta có khả năng tưởng tượng. Bàn cổ nhẹ nhàng gật đầu, lúc nói ra lời này, mặt mũi hắn tràn đầy thổn thức. Tần Ngô hưng phấn nắm chặt song quyền nói. Bệ hạ là thiên đế sáng tạo hết thảy, chí cao vô thượng, đánh bại vĩnh hằng như một là chuyện đương nhiên. Giờ khắc này, hắn không khỏi hồi tưởng tràng cảnh cùng Tần Quân mở hồng mông. Có một loại đồ vật tên là huy hoàng nở rộ ở trong lòng hắn. Vô luận đến đâu, thiên đế vĩnh viễn là tồn tại mạnh nhất. Hắn là thần thoại. Thần thoại mạnh nhất. Bàn cổ hít sâu một hơi. Hiện tại, chúng ta lại an ổn, cố gắng tu luyện đi tranh thủ lần tiếp theo, chúng ta có thể trợ giúp bệ hạ. Tần Ngô gật đầu, lúc này hưng phấn rời đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, bàn cổ không biết nên khóc hay cười. Rất khó tưởng tượng ra hỏa này là hồng mông vận mệnh. Hồng mông nguyên cảnh. Chính hoa tà Phật nhìn quang hải kim sắc ở phía trên, hắn cảm thán không thôi. Thiên đế lại lần nữa cứu vớt chúng sinh. Khác biệt dĩ vãng, lần này, hắn cứu tất cả nguyên vị diện. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Chính hoa tà Phật lẩm bẩm, nghĩ về quá khứ, hắn có loại cảm giác thiên đế nhìn hắn trưởng thành. Nếu như hắn không đoán sai, cha của mình hủy diệt nguyên thần cùng Tần Quân có quan hệ chặt chẽ không thể tách rời. Thậm chí có thể là một loại quan hệ để hắn khiếp sợ. Nguyên phạt trong tay bỗng nhiên chiến minh, chính hoa tà Phật có thể cảm giác được nó cao hứng. Vì thiên đế thắng lợi mà cao hứng. Hắn hoang đường nghĩ, rất nhanh hắn liền bác bỏ khả năng này. Thật tình không biết, nguyên phạt chính là thiên đế sáng tạo, nói theo một ý nghĩa nào đó thiên đế mới là chủ nhân chân chính của nó. Sau đó, hắn tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Trong vị diện độc lập, nguyên chủ thứ nhất đang tu luyện mở mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Làm sao có thể, đây chính là sáng tạo thần. Toàn thân hắn run rẩy, hắn cũng nghe được thanh âm của Tần Quân. Thiên đế bị hắn xem như quân cờ vậy mà tru sát sáng tạo thần. Hơn nữa không có tiếng vang chiến đấu. Há không phải nói thực lực của thiên đế viễn siêu vĩnh hằng như một. Nếu như thế, vậy coi như hắn phục sinh tín ngưỡng của hắn cũng không tranh nổi Tần Quân. Trong nháy mắt hắn mê mang. Cả người đấu trí tan rã, lưng cúi xuống, sủi lơ tại nguyên chỗ, hai mắt vô thần. Trong quang cầu màu xanh da trời phía dưới, bóng người vĩ ngạn kia vẫn lặng lặng cất giấu, giống như vật chết. Không gian hư vô. Trong bóng tối, Tần Quân lặng lặng ngồi, cảm ngộ toàn bộ lực lượng của vĩnh hằng như một. Nguyên lai trên siêu thoát thần nguyên chính là vô thượng nguyên thần. Theo lý mà nói, cảnh giới này tương đương với cảnh giới tối cao. Cho dù là các sáng tạo thần ở thần giới cao nhất cũng chỉ có thể đạt tới cảnh giới này. Nhưng không bao gồm Tần Quân tu luyện vạn sinh sáng tạo công. Vạn sinh sáng tạo tứ cảnh có thể hoàn ngược vô thượng nguyên thần, huống chi vạn sinh sáng tạo công còn có thể tiến thêm một bước. Nếu là ngũ cảnh thì sao? Lần nữa vô địch các vị diện. Tần Quân không có suy nghĩ tới phương diện này nhiều, vĩnh hằng như một sống vô số năm, cảm ngộ của hắn đầy đủ để tu vi của Tần Quân bay vọt lần nữa. Huống chi, vĩnh hằng như một còn cống hiến hồn phách của mình tương đương với thể hồ quán đỉnh cho Tần Quân. Quy tắc vĩnh hằng như một thể hiện ở trên vĩnh hằng. Như thế nào là vĩnh hằng? Bản tôn vĩnh hằng. Quy tắc vĩnh hằng. Thần lực vĩnh hằng. Hồn phách vĩnh hằng. Đúng nghĩa bất tử bất diệt, ngoại trừ chí cao thần lực, không có lực lượng gì có thể diệt sát hắn. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip phong chương 2298 vô thượng nguyên thần mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Có lẽ chấm có thể khôi phục bốn nguyên vị diện mà hắn mạt sát. Tần Quân nhắm mắt lại lẩm bẩm, lâm vào trạng thái huyền diệu. Một đạo kim hoa từ bên trên rơi xuống, vẩy vào trong không gian hư vô, khu trục hắc ám. Ngay sau đó, nguyên khí cuồn cuộn từ không sinh có tràn ngập ở quanh người hắn. Muốn triệt để dung hợp mệnh cách của vĩnh hằng như một, vẫn phải tốn hao thời gian dài dằng dặc, mà không phải một sớm một chiều. Hồng mông trải qua trăm vạn năm, nguyên vị diện khác cũng đi qua thời gian khác biệt, dài nhất đạt tới mấy chục tỷ năm. Trong nguyên cảnh, Cửu cung thủy đế, thái dịch hỗn độn mang theo dược thần sách cùng thủ hạ của hắn dạo bước đi lại. Chúng ta muốn đi đâu? Dược thần sách trầm giọng hỏi, hắn cùng cửu cung thủy đế kết minh chục tỷ năm, dược thần mưu cũng chuyển rời đến nguyên vị diện thứ 6 trở thành quái vật khổng lồ chiếm cứ nửa giang sơn của nguyên vị diện thứ 6. Một ngày này, cửu cung thủy đế bỗng nhiên mang theo thái dịch hỗn độn tới tìm hắn. Nói muốn dẫn hắn đi gặp một vị thần. Một vị thần có thể dẫn bọn hắn siêu việt nguyên chủ. Tu vi đạt tới cảnh giới như bọn hắn cơ hồ không cách nào lại tăng trưởng, lại thêm bọn hắn không có mệnh cách càng không có cơ hội đột phá. Cửu cung thủy đế cũng không quay đầu lại nói. Yên tâm đi, sẽ không hại ngươi, ở trên thân thể ngươi hao tốn nhiều tinh lực cùng thời gian như vậy, không có khả năng hại ngươi. Nghe vậy, tuyệt thần sách nhíu mày càng sâu. Đến cùng sự tình gì, lại han bí như vậy? Thái dịch hỗn độn mở miệng yếu ớt nói. Thật muốn dẫn bọn hắn đi sao có thể bị phụ thần phát hiện hay không? Đừng lo lắng, phụ thần đã có ít nhất triệu năm chưa từng xuất hiện. Cửu cung thủy đế khoát tay cười nói trong mắt lộ ra vẻ kích động. Chẳng lẽ ngươi thỏa mãn với thân phận hồng mông thần linh không muốn trở thành sáng tạo thần? Sáng tạo thần. Thái dịch hỗn độn trầm mặc, tuyệt thần sách cùng bọn thủ hạ của hắn cũng đồng dung. Cái thân phận này đầy đủ để toàn bộ sinh linh điên cuồng. Sáng tạo thần A. Đây chính là tồn tại cường đại có thể hủy diệt nguyên vị diện. Rất nhanh, phía trước bọn hắn xuất hiện một bóng người. Rõ ràng là Chính Hoa Tà Phật. Chính Hoa Tà Phật cầm nguyên phạt hành tẩu ở trong nguyên cảnh, chẳng có mục đích. Hắn vừa nhìn thấy đám người Cửu Cung Thủy Đế, lập tức sửng sốt, đám người Cửu Cung Thủy Đế cũng sửng sốt. Bầu không khí trở nên vi diệu. Các ngươi muốn đi đâu đây? Chính Hoa Tà Phật trầm giọng nói, vừa nhìn thấy Cửu Cung Thủy Đế cùng Thái Dịch Hỗn Độn, trong mắt của hắn liền toát ra sát ý. Đối với Hồng Mông chúng sinh mà nói, Hồng Mông thần linh trước kia đều rất đáng giận, thậm chí kém chút để sinh linh của nguyên vị diện khác phá vỡ Hồng Mông. Mắc mớ gì tới ngươi cút? Cửu Cung Thủy Đế tức giận nói, đồ đệ của đấu chiến thắng Phật, hắn còn nhớ rõ. Những người khác cũng không có để Chính Hoa Tà Phật vào mắt. Thấy cảnh này, Chính Hoa Tà Phật hừ lạnh một tiếng, dẫn theo nguyên phạt phóng về phía bọn hắn. Trên Hồng Mông, trong một không gian riêng biệt, Nhậm Ngã Tiếu đứng ở trước mặt Lý Hỏa Hồn, nhìn Lý Hỏa Hồn đang đột phá, hắn cảm thán nói: không hổ là con trai ta, trò giỏi hơn thầy. Hai mắt Lý Hỏa Hồn nhắm chặt, cả người quấn quanh lấy kình phong, khí thế cường đại. Lúc này, Tô Đế bỗng nhiên xuất hiện. Hắn đi đến trước mặt Nhậm Ngã Tiếu, hỏi: thế nào, hắn có khỏe không? Nói nhảm, không chỉ không có việc gì còn muốn đột phá. Hai tay Nhậm Ngã Tiếu chống nạnh, đắc ý cười nói, đang khi nói chuyện còn dương đầu lên. Khóe miệng của Tô Đế khẽ cong cười nói: đây chính là mệnh cách của sáng tạo thần, không nghĩ tới ngươi bỏ được cho hắn. Ngươi cho ta mệnh cách, ta liền có quyền lực xử trí nó. Nhậm Ngã Tiếu khoát tay cười nói, vẻ mặt không quan trọng. Hắn thua thiệt Lý Hỏa Hồn quá nhiều, cho dù cho mệnh cách, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ. Bất quá nói đi thì nói lại, ngươi là từ đâu đạt được mệnh cách của sáng tạo thần? Nhậm Ngã Tiếu hiếu kỳ hỏi. Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng, tác giả Nhậm Ngã Tiếu, người làm Ezic Phong, chương 2299 Thiên Đế trở về, đại diễn khôi phục, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tô Đế mỉm cười, cũng không trả lời, ném một câu liền rời đi. Dạy bảo hắn thật tốt, đừng để ma tâm của hắn lần nữa chạy đến. Mắt thấy Tô Đế rời đi, Nhậm Ngã Tiếu vội vàng gọi hắn lại. Ngươi lại muốn đi chỗ nào? Tô Đế cũng không quay đầu lại, khoát tay nói: truy đuổi Thiên Đế. Tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Nhậm Ngã Tiếu ngẩn người, cảm thán nói: tiểu tử này, ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Trong mắt hắn toát ra hồi ức. Khi đó ngươi chỉ là một mao đầu tiểu tử quật cường, bây giờ đã siêu việt ta, trách không được phụ thần coi trọng như thế ngươi. Nhậm Ngã Tiếu thì thào nói, chợt quay người ngồi ở bên cạnh Lý Hỏa Hồn chờ Lý Hỏa Hồn đột phá. Thời gian có thể san bằng hết thảy. Dần dần, sinh linh từng nguyên vị diện đã từ trong bóng tối của Vĩnh Hằng như một đi ra. Mà Hồng Mông không có trải qua nguy cơ nguyên vị diện hủy diệt, nên càng thương hải tang điền. Thiên Đế đã trở thành truyền thuyết. Thiên đình ở dưới Tần Lăng mệnh dẫn đầu càng thêm cường thịnh, được chúng sinh cung xưng là mệnh đế. Ở dưới tài nguyên của thiên đình, Tần Lăng mệnh đột phá tới chí thượng thủy nguyên chủ, đã hoàn toàn gánh vác lên trách nhiệm của thiên đình chi chủ. Tu vi của Tần Thiên Võ còn mạnh hơn hắn, thành một đời chiến thần mới của thiên đình. Cũ mới giao thế, truyền thuyết của thiên đế cùng các thần tướng cũng đã trở thành thần thoại, vĩnh thế lưu hương. Một ngày này, trong Thiên Đế Cung, Đát Kỷ cùng các thiên phi uống trà nói chuyện phiếm. Bây giờ Thiên Đế Cung đã trở thành cấm địa cao nhất của thiên đình chi chủ mệnh đế hạ lệnh, ai dám xông vào, giết chết bất luận tội. Cũng không biết khi nào Tần Quân ca ca trở về. Tiểu Ly chống cằm thăm thắm ai thán nói. Nàng rất nhớ Tần Quân, nhớ sắp nhập ma rồi. Trúc Nhiên Khanh che miệng cười nói.

tin tức liên quan tới thiên đế trở về cũng không có truyền ra, thậm chí không có truyền ra ở trong nội bộ thiên đình. Trong vũ trụ, nguyên chủ thứ nhất đứng ở vách đá, nhìn tinh cầu phía dưới, mặt mũi tràn đầy vẻ phấn khởi. Ngày rốt cuộc sống lại. Đang khi nói chuyện, hắn lật tay lấy ra một khối hồn tinh, ném xuống. Khối hồn tinh này từ đâu mà đến, không người biết được, chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng. Hồn tinh rơi vào tinh cầu, nổi lên trận trận gợn sóng. Ngay sau đó, bóng người vĩ ngạn kia chậm rãi rung động. Một cỗ khí tức khủng bố bay lên, rung khắp toàn bộ vũ trụ độc lập. Thần uy của sáng tạo thần đủ để rung chuyển hết thảy vũ trụ. Nguyên chủ thứ nhất kích động đến toàn thân run rẩy, thấp giọng lẩm bẩm nói. Đại diễn, nhanh khôi phục đi. Đại diễn, giống như vĩnh hằng như một, pháp tiên thiên đứng hàng sơ đại sáng tạo thần. Hậu thế tên cảnh giới đại diễn thần chi cũng là từ lấy hắn ra. Nguyên chủ thứ nhất nóng lòng phục sinh đại diễn như vậy, vì chính là khôi phục hòa bình của nguyên vị diện. Thiên nguyên đế tộc đã không xứng chúa tể nguyên vị diện, mà thiên nguyên không biết tung tích. Cùng lúc đó, tần quân ở Hồng Mông Thiên Đế Cung cũng cảm giác được khí tức của đại diễn. Hắn đặt chén rượu xuống, chậm rãi đứng dậy, tiểu ly ở bên cạnh hỏi. Tần quân ca ca thế nào đến lượt ngươi? Nàng đang đánh cờ với tần quân chính là cờ vây ở địa cầu. Ở trong hắc bạch bao hàm hết thảy chân lý. Chờ một chút. Tần quân nhẹ giọng trả lời, ánh mắt nhìn về phía chân trời. Khí tức kia để hắn cảm giác rất quen thuộc. Là một vị sáng tạo thần. Chẳng lẽ là đại diễn? Đại diễn chính là một trong 20 vị sơ đại sáng tạo thần thiên phú xếp hàng đầu.